1311 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 614 ngươi dám? Hạ, nguyên soái, mời nghĩ lại. Khổng lão ở bên cạnh thấp giọng nói. Quốc tử xa nhìn một cái Tinh La Thành phương hướng. Nếu như Tinh La Thành không có Sử Lai Khắc học viện cùng người của Đường Môn, có lẽ nàng thật có làm như vậy. Nhưng bây giờ cũng chẳng qua là hù dọa Bạch Hổ công tước thôi. Quốc tử rút ra bản thân bên hông một thanh trường kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ công tước đái hạo. Hôm nay ta muốn đem ngươi đào tâm huyết tế cha mẹ ta. Đến đây đi. Đái hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Quốc tử trong mắt hàn quang đại phóng. Nàng quả thật không dám thật tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng là giết đái hạo cũng là phải. Giết này Bạch Hổ công tước. Mình cũng cho dù đại thù cầm đi báo. Coi như là có chút tì vết nào. Cũng không coi vào đâu. Giết hắn rồi cũng là có thể xong hết mọi chuyện. Tương lai kia oan gia trở lại. Vô luận hắn như thế nào đối đãi đã biết lần bội bạc cũng tùy ý hắn là được. Trường kiếm tiền chỉ. Xa đối với Bạch Hổ công tước lồng ngực. Kiếm quang lóe lên. Một chút xíu hướng Bạch Hổ công tước lồng ngực tiếp cận đi qua đó. Nàng hy vọng có thể thấy. Ở tử vong dưới áp lực. Bạch Hổ công tước tinh thần hỏng mất bộ dạng. Đó mới là nàng hy vọng nhất nhìn qua tình hình. Đáng tiếc nàng nhất định thất vọng. Bạch Hổ công tước trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất cùng kiêu ngạo, căn bản cũng không có nửa điểm nhát gan cùng sợ hãi. Coi như hết. Giết hắn rồi, xong hết mọi chuyện. Quốc tử trong ánh mắt, sát ý đột nhiên đại thịnh. Mắt thấy sẽ phải đem trường kiếm trong tay đẩy ra, hoàn toàn hiểu rõ phần này cừu hận. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, trên bầu trời vang lên một tiếng uyển như lôi đình một loại rống giận. Ngươi dám? Đơn giản hai chữ, chỉ có hai chữ, nhưng làm cả không gian cũng kịch liệt chấn rung lên một cái. Kinh khủng tiếng gầm hỗn hợp có không gì sánh kịp tinh thần uy áp. Thế nhưng ở trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Binh lính bình thường nghe vào tai trung. Cảm giác được chỉ là một vô cùng vang thanh âm. Mà nghe vào hồn sư. Hồn đám đạo sư trong tai. Nhưng như trung cự truy một loại. Tu vi càng cao. Được ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Quốc tử chỉ cảm thấy trong đại não truyền đến một trận mãnh liệt mê muội. Một kiếm này thế nhưng cứng rắn là không có đâm ra đi. Nguyên bản trời âm u không chợt sáng lên, một vòng sáng ngời màu vàng thái dương tự như vậy ở trên bầu trời lóng lánh. Ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn ngang trời xuất thế. Cường quang mỗi một lần lóe lên. Không khí tựa hồ cũng đang kịch liệt vặn vẹo lên. Không gì sánh kịp tinh thần uy áp. Làm quốc tử bên cạnh tâm tình vẫn giống như giếng nước yên tĩnh Khổng lão trên mặt cũng biến sắc. Thất thanh nói cực hạn đấu la. Tại sao có thể có cường đại như thế cực hạn đấu la? Lấy một tiếng khốn trăm dặm cho dù là ở trong truyền thuyết cũng chẳng bao giờ tồn tại trôi qua cường đại cảnh tượng A. Mà đang ở trước mắt này trên chiến trường. Lại đột nhiên ngang trời xuất thế. Thanh âm kia mặc dù tức giận. Nhưng là trong trẻo. Tuyệt không là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ Huyền Lão. Trừ Huyền Lão ở ngoài. Chẳng lẽ vừa xuất hiện một gã cực hạn đấu la sao? Phải biết rằng, ở mới vừa rồi trong chiến tranh, nếu như không phải là Khổng Đức Minh bằng vào bản thân cấp 10 hồn đạo sư thực lực chặn lại thân là cực hạn đấu la Huyền Lão, ai thắng ai thua còn rất khó nói đây. ở định trang càng nhiễu đạn địa dưới tác dụng. Thân thể lực chiến đấu lại một lần nữa ở trên chiến trường hiện ra tác dụng cực lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tinh La Thành phương diện nhiều hơn nữa một vị cực hạn đấu la lời nói. Như vậy, cho dù bọn họ như cũ không cách nào lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, cuối cùng cũng tất nhiên có tổn thất thảm trọng a. Khổng lão đối mặt như thế tình hình, vừa có thể nào không trên mặt biến sắc đây. Hơn nữa, hắn thân là cấp 10 hồn đạo sư. Nhật Nguyệt đế quốc bên này người mạnh nhất. Thông qua thanh âm này tự có thể nghe ra. Người tới thực lực mạnh. Còn đang huyền lão phía trên. Cũng không phải bình thường cực hạn đấu la. Như vậy tầm thứ cường giả coi như là hắn cũng một điểm chiến thắng nắm chắc cũng không có. Sắc mặt biến hóa lớn hơn nữa. Là bên cạnh hắn đế hậu chiến thần. Làm quốc tử nghe thế một tiếng chợt quát sau. Ở ngắn ngủi chán ván sau khi đi qua. Sắc mặt đã trở nên một mảnh phờ phạc. Thân thể của nàng không bị khống chế lần nữa run rẩy lên. Lần này không còn là bởi vì hưng phấn, mà là bởi vì sợ hãi. Đúng a, sợ hãi. Bởi vì nàng đã nghe ra chủ nhân của thanh âm kia là ai. Cũng đang bởi vì như thế, nàng mới có thể sinh ra sợ hãi cảm xúc. Vào lúc này, nàng sợ nhất đụng phải chính là chỗ này người a. Mãnh liệt kim dương tia sáng đem đại địa theo lóng lánh, mà không khí nhưng chợt trở nên rét lạnh lạnh lên. Từng mảnh bông tuyết từ trên trời trung bay xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường. Phải biết rằng, hiện tại mới chẳng qua là đầu thu mà thôi.